Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 138, người mặc cựu quân trang quỷ. Lộc Trạc Trạc nghe nói như thế cố gắng không vui. Nàng hỏi, thiếu tướng Cam Chịu làm sao sẽ cùng ta có liên quan? Ta là trong lòng hy vọng hắn có thể thân thể khỏe mạnh. Do dự một chút, nàng buông xuống tầm mắt cảm thán một tiếng. Hắn chung quy là ta và Tiểu Khê Nhi Thanh Sơn ca. Kim Đại Siêu nóng nảy nói ra. Vậy ngài vì sao không nguyện ý gả cho hắn? Thiếu tướng đối với ngài là thật tâm thật ý. Hắn chân thích ngươi. Nhị tiểu thư, ngài cũng biết thiếu tướng tình huống. Mấy năm qua bao nhiêu tiểu thư khuê các, danh môn thục nữ muốn gả cho hắn. Nhưng hắn một cái cũng không được. Lộc Trạc Trạc tức giận nói. Ta coi hắn là ca ca. Này làm sao có thể gả cho hắn? Kim Đại Siêu hùng hồn nói. Các ngươi cũng không có liên hệ máu mủ. Vậy ngươi vì sao không thể gả cho hắn? Ngài gả cho thiếu tướng càng tốt hơn. Đây là thân càng thêm thân. Lộc Trạc Trạc vô cùng tức giận. Nhưng Kim Đại Siêu là nàng ân nhân cứu mạng. Nàng còn không thể nổi giận. Thuận dịp khoát khoát tay nói ra. Được rồi, ta với ngươi nói không thông. Thiếu tướng đây. Mang chúng ta đi gặp hắn. Bọn họ tiến vào lầu nhỏ tầng hầm. Âm khí càng đậm. Vân Tùng suy nghĩ cái này có chút ý tứ. Kim Thanh Sơn rõ ràng bị quỷ quái quấn thân còn thâm nhập dưới đất. Cái này không phải là tìm chết sao? Lầu nhỏ trong lòng đất có động thiên khác. Lại là một cái chỉ huy tác chiến bộ. Kim Thanh Sơn tại trong phòng chỉ huy nhìn địa đồ. Cách một đạo môn Vân Tùng cũng có thể nghe thấy tiếng ho khan của hắn. Quả thực muốn đem nội tạng khục mà ra. Vân Tùng từ cửa sổ vụng trộm đi đến nhìn. Lúc này còn chưa tới trung thu đây. Mặc dù Trúc Thành có thu ý. Cũng là toàn thể nhiệt độ không khí vẫn tương đối cao. Đa số người chỉ mặc một kiện áo mỏng. Cũng là Kim Thanh Sơn lại ăn mặc mùa đông quân trang. Bờ vai bên trên còn khoác một kiện quân đầy áo khoác. Dạng này còn không chỉ. Trong ngực hắn còn ôm cái thang bà tử. Hắn một tay ôm thang bà tử một tay tại trên địa đồ khoa tay. Một bên có quan quân lấy cây thước giúp hắn đo đạc. Kim Đại Siêu vội vàng vào cửa đi cho hắn châm trà. Nghe được cửa phòng mở, Kim Thanh Sơn cũng không ngẩng đầu lên. Kim doanh trưởng, khụ khụ, không khụ khụ, không cần đến tới chiếu cố khụ khụ chăm sóc ta. Ta không chết được, Lộc Trạc Trạc bất đắc dĩ nói. Người chết không được. Nhưng ngươi hiện tại sống sót so chết còn khó chịu hơn a. Nghe được thanh âm của nàng, Kim Thanh Sơn mãnh liệt ngẩng đầu. Trên mặt kinh hỉ, Vân Tùng chắp tay hành lễ, than thở nói, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Ý của lời này, liếm chó là không phân địa vị. Dù cho Kim Thanh Sơn tại kiềm địa dưới một người trên vạn người thì thế nào? Còn không phải một đầu liếm chó sao? Mà ta Vân Tùng tử nhàn vân dã hạc một cái. Đời này tuyệt không làm liếm chó. Kim Thanh Sơn nhìn thấy Lộc Trạc Trạc đến về sau, thanh bạch sắc mặt đột nhiên trở nên hồng nhuận. Phơn phớt, hắn hỏi, Đại Lộc Nhi, khụ khụ, người như thế, khụ khụ, đến, Lộc Trạc Trạc nói ra, ta sao lại tới đây? Ta không tới nữa ngươi muốn mất mạng a? Ta tới cứu ngươi. Kim Thanh Sơn lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Hỏi, ngươi nguyện ý tuân theo đại soái an bài gả cho ta? Vậy mà không ho khan. Lộc Trạc Trạc vội vàng nói. Không phải, Thanh Sơn ca, ta sẽ không gả cho ngươi. Ta lần này tới là thỉnh đạo trưởng giúp ngươi khôi phục khỏe mạnh. Kim Thanh Sơn cảm xúc lập tức, sa sút tinh thần, nhìn vào ý khí phong phát thiếu niên tướng quân đột nhiên trở nên ảm đạm phai mờ. Lộc Trạc Trạc trong lòng cũng không chịu nổi. Nàng đối Kim Thanh Sơn là có cảm tình. Là so tình yêu còn phải thần thánh thân tình. Thế là nàng đi tới ôn nhu nói. Thanh Sơn ca, chúng ta có thể hay không giống như trước đây kêu nhau anh em? Chúng ta làm huynh muội không tốt sao? Kim Thanh Sơn cười khổ nói. Với ta mà nói, khụ khụ, chúng ta chưa bao giờ từng là huynh muội. Ta, khụ khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép, Kim Đại Siêu tranh thủ thời gian cho hắn đập lưng thuận khí. Đồng thời hắn giống lớn một tiếng. Từng thuyên, Ngươi chạy đi chỗ nào chết? Một cái điêu luyện cảnh vệ đẩy cửa đi vào cúi chào. Báo cáo, thiếu tướng không cho phép ta. Chấm ngoặc kép, Kim Thanh Sơn khoát khoát tay ra hiệu hắn xuống dưới. Nói ra, được rồi, chuyện tình cảm không cưỡng cầu được. Chúng ta từ từ sẽ đến. Lộc Trạc Trạc nói ra, từ từ sẽ đến cũng tới không được. Thanh Sơn ca, trong lòng ta có người. Kim Thanh Sơn mãnh liệt sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Hắn hỏi, trong lòng ngươi người là Công Tôn Vô Phong. Ngươi không thể ở cùng với hắn. Hắn sẽ không yêu ngươi. Lộc Trạc Trạc cũng không cao hứng. Nói ra, Thanh Sơn ca, ngươi nói gì vậy? Kim Thanh Sơn nhìn chăm chú nàng há to miệng. Muốn nói cái gì cuối cùng lại đổi giọng hỏi. Ngươi nói ngươi thỉnh Vân Tùng đạo trưởng đến cho ta khôi phục khỏe mạnh. Hụ khụ khụ khụ, như thế khôi phục. Hắn hiểu thuật kỳ hoang. Lộc Trạc Trạc nói ra, Vân Tùng đạo trưởng rất hiểu khu quỷ trấn tà chi thuật. Kim Thanh Sơn sắc mặt âm trầm giống như có thể chảy nước, nói ra, ngươi nói cái này là có ý gì? Lộc Trạc Trạc tức giận nói, cái này còn cần hỏi sao? Thanh Sơn ca, ngươi có quỷ tí quấn thân? Chấm ngoặc kép, không có. Kim Thanh Sơn quả quyết nói, Vân Tùng nghịch vận hành, thuần dương luyện khí quyết. Dương khí từ kỳ kinh bát mạch cuồn cuộn thả ra. Trong phòng chỉ huy khí âm hàn lập tức quét sạch sành xanh. Kim Thanh Sơn sắc mặt càng ngày càng tốt nhìn. Thanh bạch diệt hết, trở nên hồng nhuận phơn phớt không ít. Thở dốc cũng bình thường lên. Không còn điên cuồng ho khan. Hắn vẫn là mặt âm trầm. Nói ra, Đại Lộc Nhi, Vân Tùng đạo trưởng, hảo ý của các ngươi. Ta xin tâm lĩnh, nhưng là, chấm ngoặc kép. Ta chỗ này không có quỷ. Điểm ấy ta vô cùng rõ ràng. So bất luận kẻ nào đều biết. Vân Tùng cầm lấy trên bản đồ thước gỗ tử hỏi. Phía kia mới ở trong này cho thiếu tướng chuyển thước chính là cái gì? Lúc này trong phòng tổng cộng 4 người. Mới tới hắn, Lộc Trạc Trạc, Kim Đại Siêu. Vốn là ngốc trong phòng Kim Thanh Sơn. Nhưng lúc trước nơi này còn có cái quan quân. Làm Kim Đại Siêu vào cửa đi rót nước thời điểm. Sĩ quan kia thuận dịp lặng yên không tiếng động biến mất. Kim Thanh Sơn hiển nhiên minh bạch hắn ý tứ. Nói ra, tốt a, Vân Tùng đạo trưởng nhìn rõ mọi việc. Nơi này quả thật có qua quỷ. Nhưng ta không cần các ngươi giúp ta diệt trừ hắn. Hắn là đang giúp ta đối chiến sự tình bày mưu tính kế. Vân Tùng lắc đầu. Cái này quỷ đang hút Kim Thanh Sơn dương khí. Lộc Trạc Trạc thất vọng nói ra. Người tác chiến còn cần người khác giúp ngươi bày mưu tính kế. Cho tới nay, chỉ huy của ngươi cũng là quỷ thần sức mạnh. Liếm chó không cho phép mình bị nữ thần chỗ khinh thường. Kim Thanh Sơn thở dài. Nói, vậy dĩ nhiên không phải. Lần này là ta mời hắn đến giúp đỡ nhìn bản đồ một chút. Lộc Trạc Trạc nói ra. Thanh Sơn ca, ngươi đến cùng thế nào? Người chân không muốn sống nữa. Kim Thanh Sơn bất đắc dĩ cười một tiếng. Chán nản nói. Muốn mạng làm cái gì? Thứ ta muốn luôn luôn nếu không tới. Cho nên không bằng cứ như vậy đi. Kỳ thật sống sót vậy cố gắng không có ý nghĩa. Nghe nói như thế Kim Đại Siêu sót ruột. Thiếu tướng ngươi nói gì vậy? Ta thao. Sống sót đương nhiên là có ý nghĩa. Thiếu tướng. Ngươi đối nhị tiểu thư tình cảm ngay cả mù lòa cũng nhìn thấy. Nếu như ngươi còn sống, ngươi còn có thể lấy được nhị tiểu thư. Nếu như ngươi mất mạng, ngươi này làm sao cưới nàng? Kết âm cưới. Kim Thanh Sơn cả giận nói. Đừng nói nhảm. Lộc Trạc Trạc thất vọng nói ra. Được rồi, Thanh Sơn ca. Ngươi nếu là khăng khăng cam chịu vậy cứ như vậy đi. Tính mạng của ngươi chỉ có thể chính ngươi làm chủ. Nàng làm bộ muốn đi. Kim Thanh Sơn nắm quả đấm một cái nói ra. Chờ chờ. Hắn nhìn chăm chú hướng Lộc Trạc Trạc. Cuối cùng chậm rãi gật đầu. Tốt a, phiền phức Vân Tùng chân nhân. Lộc Trạc Trạc đem Vân Tùng lưu tại nơi này. Chính nàng vội vàng rời đi. Kim Thanh Sơn hủy Công Tôn Vô Phong một bàn tay. Nàng kỳ thật không nguyện ý cùng Kim Thanh Sơn ở cùng một chỗ. Vân Tùng vấn Kim Thanh đường núi. Cái này quấn lấy ngươi quỷ là chuyện gì xảy ra? Kim Thanh Sơn bình tĩnh nói. Ta cũng không biết lắm. còn xin đạo trưởng bản thân tiến tới thẩm tra. Lời này rất có khoảng cách cảm giác. Kim đại siêu ý thức được hắn đối Vân Tùng lạnh lùng. Thuận dịp vội vàng từ đó ba phải. Ty chức đã từng thấy qua quỷ kia thân ảnh. Hắn người mặc tần quân cựu quân trang. Có phải hay không là thiếu tướng trước kia tại chiến trường sát hại cừu địch hóa thành quỷ tới dây. Dưa hắn. Loại sự tình này đặt ở trước kia Vân Tùng cũng nói không chính xác. Nhưng bây giờ hắn từng bước tiếp thu AO kinh nghiệm cùng lịch duyệt. Đối huyền học sự tình có nhất định dài. Đối thế giới này rất nhiều chuyện càng ngày càng có cân nhắc. Hắn lắc đầu nói. Được làm vua thua làm giặc. Đều bằng bản sự. Quên mình phục vụ chiến trường. Không quan hệ tư tình. Kim doanh trưởng là tinh binh. Tự nhiên biết rõ nhân trên chiến trường căn bản không có tư tình. Cũng không phải là vì cừu hận của mình cùng tình cảm đi tác chiến. Cho nên có lẽ sẽ hóa thành quỷ. Nhưng sẽ không đi dây dưa sát hại người của chính mình. Chết trận anh linh dù cho có chấp niệm. Cái này chấp niệm vậy thường thường cùng chiến sự. Cừu hận không quan hệ. Vây khốn bọn chúng là gia đình cùng tình cảm. Lại nói đại quân hội tụ là có quân tâm chiến thế. Đa số vong linh đều sẽ bị đại quân chỗ tách ra. Dạng này càng không có khả năng báo lại thù riêng. Trừ phi, chấm ngoặc kép, một chút suy nghĩ xuất hiện ở trong đầu hắn. Để cho hắn nhịn không được nhìn về phía Kim Thanh Sơn. Chiến trường anh linh chấp niệm đa số cùng chiến sự không quan hệ. Trừ phi có thù riêng hận cũ. Tỉ như Kim Thanh Sơn giết hàng quân. Giết tù binh. Hoặc là hắn đã đáp ứng một số người điều kiện lại không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Dạng này chế tạo to lớn oan khuất, mới có thể trêu chọc anh linh báo thù. AO cho trong trí nhớ của hắn có một cái rõ ràng ví dụ. Cái này ví dụ là Đại Đức Vương triều thời kỳ sự tình. Tào Thị Thái Tổ tại đánh thiên hạ thời điểm hết sức dũng mãnh tàn bạo. Hắn trước đây 3 lần 4 lượt đô thành. Lúc ấy hắn thân mang chân long mạch khí vận có thể áp chế đồ thành tội nghiệt cùng rất nhiều oán. Quỷ, nhưng khi long mạch ngã xuống, oán quỷ xoay người đi điên cuồng trả thù Tào gia hoàng tộc đệ tử. Đây mới là dẫn đến Tào gia mất thiên hạ nguyên nhân chủ yếu. Bọn họ không phải là bị Tư Mã Thị đánh bại, mà là Tào gia hoàng tộc chết thì chết. Điên điên, Tư Mã Thị lúc ấy là Tào Thị trong triều đình trọng thần. Gia tộc bọn họ thừa cơ nhặt chỗ tốt xoán vị làm hoàng đế. Vân Tùng trong đầu nhớ lại những cái này lịch sử chuyện xưa. Con mắt là hướng về Kim Thanh Sơn nhìn. Kim Đại Siêu quan tâm hỏi. Đạo trưởng, trừ phi cái gì? Vân Tùng nhìn về phía Kim Thanh Sơn nói ra. Thiếu tướng hẳn phải biết ta muốn nói gì. Kim Thanh Sơn cúi đầu nhìn địa đồ. Nói ra, ta không biết. Các ngươi tùy ý à. Ta muốn bận bịu thì không lưu tâm đạo trưởng. Từng thuyên, tới cho ta chuyển thước. Ngoài cửa đội trưởng cảnh vệ lập tức chạy vào. Vân Tùng biết mình ở trong này quỷ sẽ không hiến thân. Thế là hắn đi ra ngoài. Hắn đem lệnh hồ cha lưu lại. Lệnh hồ cha sợ tè ra quần. Cái này cha sinh địa không quen. Lưu ta lại toàn bộ cái gì a? Để cho quỷ toàn bộ. Vân Tùng dĩ nhiên là lưu lại lệnh hồ cha làm mật thám đưa cho chính mình báo tin. Thế nhưng là lệnh hồ cha không thì ra mình lưu lại. Kim Thanh Sơn trên người sát khí tràn trề. Mùi thuốc súng nồng đậm. Lệnh hồ cha đối mùi vị này rất mẫn cảm. Vân Tùng liền cho A Bảo liếc mắt ra hiệu. Ngươi cùng lệnh hồ cha cùng một chỗ. Cho nó thêm can đảm một chút. A Bảo gật gật đầu. Đi đến lệnh hồ cha bên người duỗi ra một cái móng vuốt thô to đưa nó kéo vào trong lồng ngực. Vân Tùng rất là kinh hỉ. Cái này A Sĩ gấu hiểu chuyện. Hắn khó có thể tin. Hắn khó có thể tin là được rồi. A Bảo ôm lệnh hồ cha đi ra ngoài. Đi dứt khoát lưu loát. Cái kia đại thô eo chân ngắn mông lớn. Liền cùng ôm tiểu tam thổ lão bản một dạng. Buổi sáng mặt trời mọc. Giữa thiên địa sinh cơ bừng bừng. Dương khí dồi dào, người mặc cựu quân trang binh quỷ chưa từng xuất hiện. Lúc xế chiều thiên khí thay đổi âm trầm, có đen đặc mây đen hội tụ đến trúc thành trên không. Trên đường phố liên tiếp vang lên đại nhân hô hài tử về nhà. Bà hô con dâu thu quần áo thu chăn mền thanh âm. Vân Tùng đột nhiên khẩn trương lên. Không phải đâu, một trận mưa đến, có thể hay không sét đánh. Hắn chờ đợi sét đánh đã đợi đã mấy ngày. Bởi vì hắn sét đánh kén trong bao vải còn có một cái cây bên trong ở quỷ đói. Cái đồ chơi này có thể ký sinh được cây đào bên trong. Cho nên hắn chuẩn bị chờ ngày nào sét đánh. Tìm một gốc cây đào đem nó để lên. Lại dùng dây kẽm con diều dẫn lôi tới bổ cây đào cùng quỷ đói. Đến lúc đó hắn có thể có được một khối sét đánh gỗ đào. Hắn lo lắng cho mình hiện tại có việc trong người không có thời gian đi dẫn lôi. Kết quả lại sét đánh. Vậy hắn thực sự là ủy khuất không được. Còn tốt tiếng sấm chậm chạp không xuất hiện. Ngược lại là Trúc Thành rơi ra mưa to. Thế là còn chưa tới ban đêm. Giữa thiên địa đã đen kịt một màu. Loại này sắc trời. Nhất thích hợp quỷ mị xuất hành. Bây giờ là ngày mùa thu hoạch thời tiết. Đậu phộng đào được. Kim Đại Siêu từ phòng bếp cầm một cái bồn lớn nước muối nấu đậu phộng mà ra ăn. Hắn gào to chung quanh mấy người lính. Sau đó đại gia hỏa đối ở dưới mái hiên nhìn vào mưa to ăn đậu phộng khoác lác. Quên cả trời đất, A Bảo sẽ không đào đậu phộng. Nó trực tiếp nhét vào trong miệng mang theo vỏ ăn chung. Lệnh hô cha móng vuốt có ngón cái giáp. Nó lanh lợi đẩy ra đậu phộng phân cho A Bảo. A Bảo biết rõ đậu phộng nhân ăn ngon về sau đi học tinh. Nó từng tại Vân Tùng cái mông đằng sau phải tốn sinh nhân ăn. Nước mưa rất mạnh. Trên mặt đất không bao lâu thuận dịp xuất hành nước đọng. Dạng này nước mưa rơi xuống gõ mặt nước tạo thành bọt nước. Vẫn rất xinh đẹp. Mưa to nương theo gió lớn. Thu phong mang mưa quét vào đến. Các binh sĩ dồn dập kéo phải thô quân trang. Có chút lạnh. Vân Tùng nắm một cái đậu phộng rất nhanh không còn. Chính hắn ăn một khỏa phải cho A Bảo ăn một khỏa. Ăn như vậy so người khác nhanh. Hắn lại nắm một cái đậu phộng. Kết quả lần này A Bảo không có tới phiền hắn. Hắn tò mò cúi đầu nhìn. A Bảo ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt đậu phộng nhân ăn. Ai đem đậu phộng nhân ném xuống đất? Hắn lập tức buồn bực. Đáp án vô cùng sống động. A Bảo ăn đậu phộng nhân từ một kiện quân phục hạ lăn xuống. Một viên tiếp một viên. Một viên tiếp nối một viên. Vân Tùng từ từ ngẩng đầu. Một người sĩ quan cùng bọn hắn nhét chung một chỗ ăn đậu phộng. Hắn không nói lời nào chính là hung hăng ăn. Rất thông thạo đẩy ra đậu phộng đem đậu phộng nhân nhét vào trong miệng. Sau đó lại từ quần áo rơi xuống lạc. A Bảo ngay tại ăn nó rơi đậu phộng. Vân Tùng trầm mặc xuống. Hắn sờ gỗ đào quải trượng. Kết quả cách có chút xa. Hắn đang suy nghĩ sao có thể bất động thanh sắc đem gỗ đào quải trượng cho lấy tới. Lúc này cái kia quỷ quân quan bỗng nhiên hướng hắn mở miệng. Người phát hiện ta. Vân Tùng rút ra một tấm thái thượng bắc cực chấn định quỷ thần phù triển khai tư thế chuẩn bị đánh. A Bảo đi lên ngăn lại hắn. Chớ nóng vội, chớ nóng vội. Trước hết để cho hắn tiếp tục cho ta lấy điểm đậu phộng. Cùng ta ăn no lại nói. Quỷ quân quan ngẩng đầu nhìn về phía Vân Tùng. Nón lá phía dưới phát rất dài. Che khuất hắn nửa gương mặt. Cho nên thấy không rõ dung nhan của hắn. Chỉ thấy cái này nửa gương mặt bạch thảm thảm. Vân Tùng vung tay muốn tiếp thái thượng bắc cực chấn định quỷ thần phù. Quỷ quân quan hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Thân ảnh nhoáng một cái tiến vào bên người một tên binh lính trên người. Thái thượng bắc cực chấn định quỷ thần phù dính vào binh sĩ trên người. Binh sĩ buồn bực hỏi. Đạo trưởng, ngài đây là ý tứ gì? Thái thượng bắc cực chấn định quỷ thần phù là Vân Tùng từ. Thái thượng bắc cực phục ma thần chú giết quỷ lục. Trung học được đạo thứ nhất phù. Hắn trước kia tu vi tại đệ nhị cảnh luyện khí cảnh thời điểm chỉ có thể dùng đạo phù này. Nhưng là bây giờ hắn tu vi đã tiến vào cảnh giới thứ ba cũng chính là tụ khí cảnh. Tu vi tăng lên mang đến thể nội góp nhặt dương khí đầy đủ. Hắn đã có thể luyện ra đạo thứ hai phù cũng chính là thái thượng đại sát quỷ phù. Thái thượng bắc cực chấn định quỷ thần phù đối quỷ quân quan bám thân binh sĩ vô dụng. Vân Tùng liền lên thái thượng đại sát quỷ phù. Hắn nhanh chóng đem phù lục nhấn tại binh sĩ cái trán. Quỷ quân quan thân ảnh bị đánh xuất phát ra một tiếng hét thảm. Mấy người lính đều nghe được tiếng này kêu. Nhưng bọn hắn không nhìn thấy quỷ quân quan thân ảnh. Dạng này liền biết rõ nháo quỷ. Nhanh đi ôm súng. Hiện trường lập tức loạn. Quỷ quân quan thừa cơ trốn chạy. Vân Tùng lấy xuống phù lục cả giận nói. Các ngươi loạn cái gì loạn? Về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì? Chỉ cần tiểu đạo không có rõ ràng mệnh lệnh. Các ngươi coi như không có cái gì phát hiện. Hiểu chưa? Kim Đại Siêu giận dữ hét. Hiểu chưa? Như thế không có đáp lại. Đều đã chết. Không có thở hổn hển. Các binh sĩ tranh thủ thời gian miệng đồng thanh kêu to. Minh Bạch. Lần nữa nhìn thấy cái này quỷ. Vân Tùng trong lòng có chút buồn bực. Quỷ này là vào bằng cách nào? Kim Thanh Sơn dù sao cũng là kiềm địa quân đội người đứng thứ hai. Hắn ở biệt thự thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Kỳ thật trong bóng tối chạm gác mật độ cũng không so đại soái phủ nhỏ. Mà ở trong đó pháp khí pháp bảo cũng là số lượng khổng lồ. Theo lý thuyết quỷ là vào không được. Trừ phi là có người mang quỷ tiến vào. Hắn đem suy đoán của mình cáo chi Kim Thanh Sơn. Kim Thanh Sơn chính đang ôm thuốc lào cắn hút thuốc. Hắn nhổ ra khói vừa cười vừa nói. Đạo trưởng đã có suy đoán. Vậy ngươi cứ dựa theo suy đoán của ngươi đi làm việc đi. Kim Doanh trưởng. Có. Kim Đại Siêu cúi chào. Kim Thanh Sơn nói ra. Ngươi truyền ta khẩu lệnh. Người nơi này đều phải phối hợp nói trưởng điều tra. Cho nên đạo trưởng vấn cái gì? Các huynh đệ liền phải trả lời cái gì? Như có ngoan cố chống lại cùng dở trò dối trá. Hết thảy xử theo quân pháp. Kim Đại Siêu dậm chân quát. Tuân mệnh. Hắn vấn Vân Tùng nói. Đạo trưởng, ngài là lần lượt đến hỏi vẫn là ti chức đem các huynh đệ đều gọi tới. Vân Tùng nghĩ nghĩ. Tìm một gian phòng ốc nói ra. Tiểu đạo ở trong này khai thẩm tin tức. Người đem nhân từng nhóm kêu vào đi. Từng đội lính gác cùng cảnh vệ vào cửa. Kim Đại Siêu đứng ở cửa bấm súng lục. Biểu tình sát khí. Lăng cố nhìn thèm thuồng. Sau đó từ bọn họ trong miệng Vân Tùng biết được. Biệt thự này bên trong không có trấn ma trừ tà pháp khí. Kim Thanh Sơn để cho thủ hạ nhân cho hết rút đi. Vân Tùng biết được tin tức này về sau thuận dịp xác định trước suy đoán. Quỷ này cùng Kim Thanh Sơn là có quan hệ. Một phen kiểm tra. Cuối cùng đã tới bọn họ lúc trước ăn chung đậu phộng cái đám kia cảnh vệ thời điểm. Làm Vân Tùng lần nữa đặt câu hỏi. Một người cảnh vệ cúi đầu. Ở đây đều là nhân tinh. Nếu không cũng sẽ không bị cố ý chọn lựa mà ra bảo hộ Kim Thanh Sơn. Lập tức có người phát hiện dị thường của hắn. Kêu lên. Băng Nha Câu. Người có vấn đề. Băng Nha Câu sợ hãi nói ra. Ta là. Không phải. Kim Doanh trưởng, đạo trưởng, ta sai rồi, ta phạm sai lầm, nhưng ta không muốn hại thiếu tướng. Kim Đại Siêu cấp bách xông lên đem hắn cho túm ra đám người. Nghiêm nghị nói, người chuyện gì xảy ra? Băng Nha Câu kêu lên, ta không muốn hại thiếu tướng đã cứu mệnh ta, không phải thiếu tướng ta con mẹ hắn sớm, chấm ngoặc kép, người chớ nói nhảm. Kim Đại Siêu cho hắn ngay ngực đến một quyền. Người như thế đem quỷ mang vào. Mang vào lại là một cái quỷ gì? Băng Nha Câu cầu xin vẻ mặt nói ra. Ta tìm một ma cờ bạc. Là như vậy Kim Doanh trưởng. Gần nhất ta đánh bạc lão là thua. Ta tiền lương đều thua sạch. Nhưng ta cuối tháng muốn về nhà cho ca cưới vợ. Không có tiền sao được. Thế là ta chỉ muốn cái biện pháp. Ta muốn tìm ma cờ bạc tới giúp ta kiếm lời hồi tiền đến. Nhưng ta không nghĩ tới quỷ này sẽ đi. Chấm ngoặc kép, chớ nói nhảm. Kim Đại Siêu tức giận cảnh cáo hắn. Ngươi làm sao tìm được ma cờ bạc? Cái này ma cờ bạc vì mặc gì tần quân quân trang? Băng Nha Câu ủ rũ cúi đầu nói ra. Ta không biết, ta không có gặp nó. Nó cùng ta đi vào sau chỉ cược một ván cho ta thắng chút tiền. Sau đó liền đi, tìm ma cờ bạc biện pháp là ta tại thiên sư đoàn nghe bọn hắn dẫn. Biện pháp này kêu kiếm quỷ thuật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.